Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com, đều nói một khắc giá trị ngàn vàng, nhị hoàng tử chính là biết được ý tứ này, từ lần đầu tiên chó ngáp phải ruồi, thế nhưng hắn lại giống như là bị nghiện cảm giác này, không được nhúc nhích. Ngày mùa hè đêm vốn là ngắn, chân trời dần trở nên trắng, hắn đều không có ý tứ dừng lại, Nạp Lan Tĩnh không được cầu xin tha thứ, thế nhưng nhị hoàng tử mới nếm thử ngon ngọt, làm sao dễ dàng bỏ qua. Thẳng đến bầu trời mau sáng lên, Nạp Lan Tĩnh rốt cục chống đỡ không nổi, nặng nề ngủ đi. Nhị hoàng tử nhìn bộ dáng Nạp Lan Tĩnh mỏi mệt, trong lòng không khỏi đau lòng, hắn nằm ở bên cạnh người Nạp Lan Tĩnh, lấy tay chống thân mình, tay kia thì không khỏi đụng chạm vào làn da trơn bóng của Nạp Lan Tĩnh, giống như là sờ đến nghiện, thật lâu không muốn buông ra. Trên mặt Nạp Lan Tĩnh còn có sót lại một ít ửng hồng, nhị hoàng tử đều nhìn không chớp mắt, nàng cuối cùng đã thành nữ nhân của mình, một ngày này giống như là đợi thật lâu. Lúc này cảm giác Nạp Lan Tĩnh ngủ cực không an ổn, luôn cảm thấy bên cạnh có người thường xuyên đụng chạm nàng, nếu không phải là nàng quá mệt mỏi, cuối cùng vẫn là mở mắt ra nhìn một cái, mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hai người ôm nhau trên giường, màn giường mỏng manh kia căn bản là ngăn cản không được mặt trời nóng bỏng, mà bởi vì là đêm tân hôn, ở trong phòng tự nhiên không có an bài người gác đêm, nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh cũng chưa đứng lên, bọn hạ nhân cũng không dám tùy tiện tiến vào, lúc này khối băng đặt ở bên giường đã sớm hòa tan sạch sẽ, Nạp Lan Tĩnh giường như bị nóng đến tỉnh đi. Đầu nàng có chút không thoải mái, hơi hơi híp mắt miễn cưỡng ngáp một cái, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, nàng híp mắt tựa hồ thấy được một cái lồng ngực trơn bóng, Nạp Lan Tĩnh cứ thế hừ một tiếng, theo bản năng hướng lại gần, giơ cánh tay lên liền đặt ở trên hông hắn. Dường như càng nóng hơn, Nạp Lan Tĩnh không khỏi vỗ một chút, chuyển thân mình tới một bên khác, không tiếp tục áp sát bức tường thịt kia, nhị hoàng tử nhìn bộ dạng Nạp Lan Tĩnh đáng yêu như vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng. Không được ầm ĩ, Nạp Lan Tĩnh có chút phiền chán nói, nàng vốn là bởi vì bị chọc mà ngủ không an ổn, đột nhiên có tiếng cười của người, Nạp Lan Tĩnh không chút suy nghĩ liền quát khẽ một tiếng, bởi vì nằm trên giường thời gian lâu, ngược lại có chút nhiệt khí, nàng không khỏi xê dịch thân mình, cũng là dựa vào càng gần nhị hoàng tử. Nạp Lan Tĩnh khó chịu giật giật thân mình, giống như cảm giác được có đồ vật gì đó chính đẩy chính mình, đừng nhúc nhích. Nhị hoàng tử cắn răng nói tiếng, cánh tay vây Nạp Lan Tĩnh ở trong ngực của mình, nếu không sợ Nạp Lan Tĩnh có chút mỏi mệt, lúc này đã sớm nên đặt nàng ở dưới thân, xem bộ dáng nàng thở gấp liên tục. Nghe nhị hoàng tử quát khẽ một tiếng, thế này Nạp Lan Tĩnh mới thanh tỉnh không ít, nàng vẫn không nhúc nhích tùy ý nhị hoàng tử ôm nàng, giống như là khí trời cũng không có nóng như vậy, mọi suy nghĩ của nàng đều tập trung ở tại dưới thân. Thật lâu sau, phía sau lưng của Nạp Lan Tĩnh thấm đầy mồ hôi trên người nhị hoàng tử, Nạp Lan Tĩnh mất tự nhiên giật giật nhớ tới đủ loại đêm qua, trên mặt Nạp Lan Tĩnh không khỏi thẹn thùng lên, nàng cúi thấp đầu cảm nhận được nhị hoàng tử đã buông nàng ra, mau chóng ôm chăn hướng một bên trốn đi. Tĩnh nhi, chớ không phải là nàng muốn thân thể của phu quân mình, để cho người bên ngoài xem đi. Nhị hoàng tử bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com nở nụ cười, bởi vì là trời ngày mùa hè, hai người chỉ dùng cái chăn mỏng vô cùng, nhưng giống hiện tại như vậy toàn bộ thân mình đều bại lộ ra bên ngoài, nhị hoàng tử vẫn là lần đầu tiên, Nạp Lan Tĩnh bởi vì xấu hổ, vẫn là quấn chặt chăn toàn bộ khóa lại trên người của mình. Nạp Lan Tĩnh nghe thấy lời nói của nhị hoàng tử trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, nhưng vẫn như cũ ra vẻ chấn định quay mặt lại, nhường ra một chút chăn cho, chỉ là mặt đã sớm biến thành quả táo chín, đỏ vô cùng. Người tới, chuẩn bị nước tắm dừa. Nhị hoàng tử cười, lại ôm Nạp Lan Tĩnh vào trong ngực, chỉ là tuy rằng hắn thực hưởng thụ cảm giác có mỹ nhân trong ngực này, nhưng rốt cuộc không thể bỏ qua chính sự, trong chốc lát còn muốn đi từ Ninh Cung thỉnh an. Người bên ngoài sau khi nghe thấy, mau chóng đáp lời rồi lui xuống, nhị hoàng tử vừa nói như vậy, Nạp Lan Tĩnh nhưng thật sự cảm thấy thân thể mình dính khó chịu vô cùng, chỉ là tuy rằng vừa mới có chút thẹn thùng, nhưng lúc này qua một lát nhưng thật ra dần có chút tốt lắm. Tĩnh nhi, đêm qua cũng vừa lòng. Dù sao lúc này còn không có chuẩn bị xong bồn nước để tắm rửa, nhìn Nạp Lan Tĩnh mặt đỏ vô cùng, liền nhịn không được trêu chọc Nạp Lan Tĩnh. Lời này hẳn là nên hỏi nhị hoàng tử điện hạ đi, thế nhưng đã học xong. Nạp Lan Tĩnh cũng không phải cái kiểu cách, trong lòng của nàng là có nhị hoàng tử, lúc này đây sớm hay muộn thì cũng sẽ đến, bây giờ nhìn nhị hoàng tử nhưng thật ra học được trêu chọc mình, nàng đương nhiên cũng không buông tha, Nạp Lan Tĩnh hơi giơ lên khóe miệng, nhẹ tay nhành ở trên người nhị hoàng tử vẽ vòng tròn trước ngực tựa tiếu phi thiếu nhìn chằm chằm nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử không khỏi hít vào một hơi, cũng bất chấp trong lời nói khiêu khích của Nạp Lan, hắn mạnh mẽ bắt lấy tay Nạp Lan Tĩnh đặt lên điểm hỏa kia, Tĩnh nhi, đây chính là nàng tự nguyện. Hắn nói xong, lần nữa đặt ở trên người Nạp Lan Tĩnh. Chàng tránh ra trong chốc lát nhưng là còn phải thỉnh an. Nạp Lan Tĩnh thấy tình thế không đúng, mau chóng làm cho lý trí hắn quay lại, nhưng hiện tại nhị hoàng tử làm sao còn có thể nghe Nạp Lan Tĩnh khuyên bảo, chỉ chốc lát sau, Nạp Lan Tĩnh liền còn sót lại tiếng thở gấp. Sau đó mọi người chuẩn bị tốt nước để tắm rửa, hai người thế này mới bỏ qua, chỉ là lần này người trong phòng tắm chuẩn bị tốt liền lui xuống, phòng ngủ của nhị hoàng tử nhưng thật ra có một lối nối thẳng đến nơi tắm rửa kia, hắn đơn giản ôm Nạp Lan Tĩnh liền đi vào. Tắm rửa xong, Nạp Lan Tĩnh còn không cam tâm thẳng trừng mắt nhìn nhị hoàng tử, nàng hiện tại trên người vô cùng mỏi, hơn nữa cảm thấy cho dù là ngồi nàng đều cảm thấy không thoải mái, miễn cưỡng muốn nằm ở nơi đó, trái lại nhị hoàng tử thần thanh khí sảng, một chút cũng nhìn không ra chút nào mỏi mệt. Nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh híp mắt không muốn nhúc nhích tự mình vì nàng lau sạch thân mình, lúc này cảm giác được người hầu hạ tự nhiên là tốt. Nạp Lan Tĩnh đơn giản nhắm mắt lại, tùy ý hắn vụng về vì mình trà lau thân thể, chờ sau khi lau xong, nhị hoàng tử liền tự mình vì Nạp Lan Tĩnh mặc quần áo, bởi vì vừa mới thành thân, tự nhiên là mặc vui mừng một chút, liền chọn bộ y phục màu hồng nhạt, phối với một cái áo khoác lụa màu vàng hơi đỏ, hai người mặc cùng gần giống nhau, ở trong ngày mùa hè có vẻ ung dung mềm mại, nhưng cũng không mất vẻ tôn quý. Ta may mắn làm sao thế nhưng có thể được Tiêu Dao Vương tôn quý thay y phục cho. Gocchuyenaudio.com, ta, Nạp Lan Tĩnh hơi hơi trừng mắt nhìn bộ dạng nhị hoàng tử nghiêm túc kia trong lòng chính là dâng lên vài phần ngọt ngào. Nếu nàng thích chính là mỗi ngày sẽ như thế lại có khó khăn gì. Nhị hoàng tử biết được Nạp Lan Tĩnh chẳng qua là thuận miệng nói một chút nhưng vẫn như cũ nghiêm túc hứa hẹn xuống, hiện nay ở trong đại dung, đừng nói là nam tử vì nữ tử thay quần áo, chính là giống nhị hoàng tử như vậy vì nữ nhân hao hết tâm tư có thể có mấy ai. Còn tiếp cách chương.